Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, kích hoạt phù văn. Sở Nhược Nam đang chuẩn bị hướng màu xanh đen phù văn bên trong rót vào tự thân cương khí. Lộ Thần bỗng nhiên nhắc nhở, cẩn thận một chút, nếu là màu xanh đen phù văn yêu cầu lượng lớn cương khí rót vào mới có khả năng sinh ra chánh thức. Biến hóa, người lập tức từ bỏ rót vào cương khí, chặt đứt tự thân cùng màu xanh đen phù văn đang lúc liên hệ. Theo trước đó Sở Nhược Nam hướng màu xanh đen phù văn rót vào một tia cương khí thời dấu hiệu đến xem. Sở Nhược Nam hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm, không quá cũng phải có chút chuẩn bị. Dù sao giờ phút này hắn yêu cầu Sở Nhược Nam có lưu một phần dư lực để duy trì hắn bốn phía lộng lấy cánh hoa, nếu như Sở Nhược Nam đan điền khí hải bên trong cương khí khô kiệt, hắn liền đem mất đi lộng lấy cánh hoa quanh quẩn. Không có lộng lấy cánh hoa, hắn sẽ rất khó yên ổn địa dừng lại tại cổ thụ trước cung điện. Sở Nhược Nam hơi hơi gật đầu, ngưng thần khống chế tự thân cương khí vận chuyển. Nàng đối với cấm chế cùng trận pháp không có chút nào hiểu rõ, mà cổ thụ trên cung điện lại tồn tại một cái cổ quái phù văn linh trận. Trong nội tâm nàng rất là hiểu rõ một chút, bằng nàng chính mình lực lượng, căn bản không có khả năng giải khai cái này cổ quái phù văn linh trận bí mật. Không giải được cổ quái phù văn linh trận bí mật, nàng muốn đi vào cổ thụ trong cung điện thăm dò liền càng thêm không nói. Nàng không biết rõ Toái Vân Quân trận pháp tông sư ở vào nơi nào. Giờ này khắc này, Lộ Thần là nàng duy nhất trông cậy vào. Càng nhiều cương khí rót vào phía trước một cái màu xanh đen phù văn, chỉ gặp cái kia đạt được cương khí rót vào màu xanh đen phù văn lại một lần nữa nở rộ quang mang. Lần này có càng nhiều cương khí rót vào trong đó, màu xanh đen phù văn tách ra xanh u quang mang so sánh vừa mới muốn đổi mới sáng ngời một chút. Rung động biên độ cũng so trước đó càng cường liệt hơn một chút. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái kia màu xanh đen phù văn dường như muốn theo cổ thụ trên cành cây bay khỏi đi ra. Này thời gian, Sở Nhược Nam quay đầu hướng Lộ Thần nói ra chính mình cảm thụ. Cương khí cũng không đại lượng tiêu hao, tạm thời có thể dừng lại. Lộ Thần gật đầu phân phó, nói, Sở Nhược Nam lập tức thu tay lại. Này màu xanh đen phù văn mất đi nàng, cương khí rót vào tùy theo yên tĩnh lại. Màu xanh đen phù văn quang mang dần dần ảm đạm, rung động cũng dần dần lắng lại. Cuối cùng màu xanh đen phù văn mất đi hết thảy động tĩnh, một lần nữa biến thành cổ thụ trên cành cây một bộ phận. Vừa mới động tĩnh phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lộ Thần ngưng thần suy nghĩ, Sở Nhược Nam ở một bên lẳng lặng địa kiên nhẫn chờ. Thỉnh thoảng theo chính mình đầu ngón tay tiêu tán xuất một tia cương khí, duy trì Lộ Thần bốn phía lộng lấy cánh hoa. Người đan điền khí hải bên trong cương khí có thể lệnh cổ thụ trên cung điện sở hữu màu xanh đen phù văn đều xuất hiện vừa rồi một phen biến hóa. Lộ Thần kết thúc trầm tư, Sở Nhược Nam không có trả lời ngay, mà là tiêu tán xuất một đạo tinh thần lực. Nàng tinh thần lực vòng quanh cổ thụ cung điện chậm rãi đi vòng vo một vòng. Sau đó Sở Nhược Nam điểm gật đầu. Cổ thụ trên cung điện màu xanh đen phù văn tổng cộng 57.000 cái. Muốn để tất cả màu xanh đen phù văn đều cùng trước đó một cái kia màu xanh đen phù văn động tĩnh một dạng, ta yêu cầu vận dụng 4/10 lực lượng. Chỉ cần không phải toàn bộ lực lượng là được. Động thủ đi, Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Sở Nhược Nam không làm do dự, ngọc thủ lòng bàn tay hướng cổ thụ cung điện môn hộ. Từng mảnh lộng lẫy cánh hoa theo nàng trưởng tâm lý bay khỏi đi ra. Giống như một đạo cánh hoa dòng nước cực nhanh chảy về rất nhiều màu xanh đen phù văn. Suy suy suy, trong khoảnh khắc, cổ thụ trên cung điện 57.000 cái màu xanh đen phù văn tất cả đều bị kích hoạt. toàn bộ cổ thụ cung điện bỗng nhiên tách ra xanh thăm thẳm lóa mắt quang mang. 57.000 cái màu xanh đen phù văn cùng nhau rung động không thôi. Như muốn theo cổ thụ trên cung điện bay khỏi đi ra. Mặc dù 57.000 cái màu xanh đen phù văn tất cả đều bị kích hoạt. Nhưng giống như còn có một luồng lực lượng trói buộc chặt rất nhiều màu xanh đen phù văn. Khiến cho chúng nó vô pháp thật theo cổ thụ thân cây bên trong bay cách đi ra. Có cái gì phát hiện? Sở Nhược Nam lần nữa quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Kích hoạt rất nhiều màu xanh đen phù văn đã trong nháy mắt tiêu hao hết nàng đan điền khí hải bên. Trong 4/10 cương khí, nếu muốn duy trì, nàng yêu cầu liên tục không ngừng đem tự thân cương khí quán chú đến rất nhiều màu xanh đen phù văn. Bên trong, nếu như Lộ Thần không có cái gì phát hiện, nàng lần này nỗ lực tựu là phí công. Ánh mắt nhìn về phía rất nhiều rung động màu xanh đen phù văn. Lộ Thần nhíu mày trầm tư, không có kịp thời đáp lại Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam không biết rõ Lộ Thần ra sao thái độ. Chỉ có thể tiếp tục tiêu tán xuất cương khí, duy trì 57.000 cái màu xanh đen phù văn kích hoạt trạng thái. Nàng tinh thần lực nội thị. Phát giác được chính mình đan điền khí hải bên trong cương khí như thủy triều xuống đồng dạng cấp. Tốc tiêu giảm, những này màu xanh đen phù văn vô pháp tránh thức theo cổ thụ thân cây bên trong bay cách đi ra. Dường như thiếu khuyết một loại nào đó lực lượng. Thiếu khuyết một loại nào đó lực lượng. Lộ Thần trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Khẽ quát một tiếng, duy trì ở cương khí quán chú. Lại đem ngươi tinh thần lực tiêu tán đi ra, rót vào tất cả màu xanh đen phù văn bên trong. Sở Nhược Nam không làm do dự, hết lần này tới lần khác mắt trần không thể gặp tinh thần lực theo trong mi tâm tiêu tán đi ra. Rót vào 57.000 cái màu xanh đen phù văn bên trong. Suy suy suy, đạt được Sở Nhược Nam tinh thần lực gia trì. Rất nhiều màu xanh đen phù văn tựa như bỗng nhiên có được cánh. Từng cái liên tiếp theo cổ thụ thân cây bên trong bay cách đi ra. Tiêu tán xanh u quang mang phù văn lăng không phi vũ. Đợi đến cái cuối cùng màu xanh đen phù văn theo cổ thụ thân cây bên trong bay cách đi ra. Nguyên bản dày đặc tại cổ thụ cung điện các nơi 57.000 cái màu xanh đen phù văn chợt như. Bách điểu về tổ, cùng nhau hội tụ đến cổ thụ cung điện môn hộ trước. Rất nhiều nở rộ xanh u quang mang màu xanh đen phù văn hội tụ ở môn hộ trước một chỗ. Khiến cho này một chỗ hình thành một cái lục sắc chùm sáng. Sợi mang lóa mắt, càng ngày càng nhiều màu xanh đen phù văn hội tụ tới. Lục sắc chùm sáng tách ra quang mang càng thêm thịnh liệt. Lục sắc chùm sáng ngay tại Sở Nhược Nam trước người cách đó không xa. Nhưng Sở Nhược Nam lại là dần dần nhìn không thấu lục sắc chùm sáng bên trong ra sao tình hình. Lộ Thần âm thầm đem thức hải chi lực trở vào hai mắt. Lập tức mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú phía trước lục sắc chùm sáng. Chỉ gặp thịnh liệt lóa mắt lục sắc quang mang bên trong. Rất nhiều màu xanh đen phù văn lăng không phi vũ. Hoặc là lẫn nhau dung hợp tạo thành mới tinh phù văn. Hoặc là lẫn nhau kết nối hình thành mới trật tự quy tắc. Ngưng thần quan sát một phen. Hắn phát hiện 57.000 cái màu xanh đen phù văn giống như tại xây dựng nào đó một sự vật. Tiếp tục duy trì, Lộ Thần lập tức phân phó nói. Sở Nhược Nam điểm gật đầu. Nàng mặc dù nhìn không thấu trước người lục sắc chùm sáng bên trong thần kỳ biến hóa, nhưng lại ẩn ẩn đoán được rất nhiều màu xanh đen phù văn đang tại phát sinh biến hóa là một chuyện. Tốt, Lộ Thần cùng nàng đang tại một chút xíu giải khai cái này một tòa cổ thụ cung điện thần kỳ. Có lẽ chờ lục sắc chùm sáng bên trong biến hóa dừng lại, bọn họ liền có thể tiến vào cổ thụ trong cung điện thăm dò. Nghĩ đến cái này, Sở Nhược Nam không có keo kiệt tự thân cương khí cùng tinh thần lực. Tiếp tục liên tục không ngừng địa rót vào trước người chùm sáng bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, Sở Nhược Nam thân thể mềm mại khẽ run, trắng muốt trên trán xuất ra tinh mịn mồ hôi, tiếp tục đại lượng địa tiêu tán xuất cương khí cùng tinh thần lực, khiến cho nàng thân thể đều có chút không chịu nổi. Tinh thần lực cùng cương khí chỉ còn lại có 3 phần. Sở Nhược Nam khẽ quát một tiếng, tiếp tục, lộ thần tỉnh táo ứng đối. Sở Nhược Nam vô pháp nhìn thấy lục sắc chùm sáng bên trong biến hóa. Hắn lại là thấy rõ ràng, lục sắc chùm sáng bên trong màu xanh đen phù văn biến hóa còn chưa triệt để kết thúc. Rất nhiều màu xanh đen phù văn đã biến mất 9 phần. Còn thừa lại sau cùng 1 thành, Sở Nhược Nam còn thừa lại 3 phần lực lượng, hoàn toàn có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Lúc này dừng tay, bọn họ lần này thăm dò liền đem thất bại trong gang tấc. Muốn lại thăm dò đến một bước này, nhất định phải đợi đến Sở Nhược Nam khôi phục lực lượng. Trước cầm là, bọn họ bỗng nhiên dừng tay về sau. Rất nhiều màu xanh đen phù văn sẽ không còn có những thứ chưa biết khác thần kỳ biến hóa. Sở Nhược Nam cắn răng kiên trì, lộ thần ngưng thần chú ý. Một lát sau, lục sắc chùm sáng đột nhiên tiêu tán rớt. Cổ thụ cung điện môn hộ trước hư không ngưng tụ ra một cái thạch ma giống như xanh mơn mởn mâm tròn. Cái này xanh mơn mởn mâm tròn từ trong ra ngoài, từ một cái vòng tròn nhỏ cùng 4 đạo vòng tròn tạo thành. Trung ương mâm tròn cùng bên ngoài 4 đạo vòng tròn bên trên tồn tại rất nhiều cổ lão phù văn. 57.000 cái màu xanh đen phù văn cuối cùng ngưng luyện thành một cái xanh mơn mởn kỳ quái mâm tròn. Này thời gian, trung ương mâm tròn cùng bên ngoài 4 đạo vòng tròn chậm rãi chuyển động. Trung ương mâm tròn cùng 4 đạo vòng tròn lại phối hợp trên đó cổ lão phù văn, giống như có thể hình thành hảo như yên hải vô cùng biến hóa. Nhìn qua gần trong gang tấc xanh mơn mởn mâm tròn, Sở Nhược Nam trong lòng biết bọn họ có thể hay không tiến vào cổ thụ cung điện thăm dò, cùng có thể hay không giải khai trước mắt xanh mơn mởn mâm tròn ẩn huyền diệu chặt chẽ tương liên. Nhưng giờ phút này, nàng lại là không có biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía sau mình lộ thần. Hy vọng lộ thần có thể phá giải rớt xanh mơn mởn phù văn mâm tròn. Nhìn về phía xanh mơn mởn mâm tròn, lộ thần than nhẹ, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoái, cái này 8 cái phù văn hắn nhận biết, ban đầu ở phệ cốt xâm lâm sinh môn chi địa bên trong. Hắn mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân phá giải sinh môn chi địa trung ương chỗ cấm chế thời điểm, đi qua hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực. Hắn biết được cái này 8 cái phù văn một chút hàm nghĩa. Cái này 8 cái phù văn đại biểu bát quái phương vị. Không quá xanh mơn mởn mâm tròn bên trong viễn không ngừng cái này 8 cái phù văn. Vẫn còn có phù văn. Lộ thần biết càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoái, nhưng cũng vô pháp giải khai xanh mơn mởn mâm tròn thần kỳ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên. Đây là ngũ hành bát quái trận. Cổ Linh Lung nói, ngũ hành bát quái trận. Lộ thần khó hiểu nói, tựu là vận dụng ngũ hành chi lực cùng bát quái biến hóa kết thành một cái đại trận. Cổ Linh Lung, lời ít mà ý nhiều hướng lộ thần giải thích một câu. Linh Lung, người đã biết được ngũ hành bát quái trận, có thể hay không giải khai cái này xanh mơn mởn mâm tròn bí mật. Lộ thần mặt ngoài ra vẻ trầm tư, không đồng ý Sở Nhược Nam phát giác dị thường, âm thầm hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm. Cái này ngũ hành bát quái trận không tính quá phức tạp, muốn giải khai kỳ thật không khó. Cổ Linh Lung chậm rãi nói, không quá tại động thủ phá giải trước đó nhất định phải biết đến tột cùng là ngũ hành tương sinh hay là ngũ hành tương khắc. Nếu như tính sai điểm này, xanh mơn mởn mâm tròn liền sẽ sụp đổ rớt. Đến lúc đó bất luận kẻ nào muốn tiến vào cổ thụ cung điện, đều chỉ có thể lấy lực xông vào, oanh phá cái này một tòa cổ thụ cung điện. Lúc trước còn tại Sa Hải Trung ương lòng đất trống, giống thời điểm hắn từng gần đến hỏa diễm trước cung điện, thi triển chính mình lớn nhất cường đại nhất kích, rút cuộc nhưng không có tại hỏa diễm cung điện thượng lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Nhìn cổ thụ cung điện một chút, Lộ Thần trong lòng biết, muốn lấy lực phá vỡ cung điện, chỉ sợ hắn cùng Sở Nhược Nam hợp lực cũng không cách nào phá khai cổ thụ cung điện môn hộ. Cổ Linh Lung động thủ đều chưa hẳn có thể oanh phá cung điện. Cái gì gọi là ngũ hành tương sinh? Cái gì gọi là ngũ hành tương khắc? Lộ Thần hỏi, hắn biết hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cũng biết kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy các loại, nhưng đối nó bên trong ẩn ngũ hành thâm ý lại là hiểu rõ mơ hồ. Ngũ hành tương sinh là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, Cổ Linh Lung kiên nhẫn giải thích, mộc sinh hỏa người, mộc tính hơi ấm, hỏa nằm trong đó, nghiên cứu đốt mà xuất, cho nên mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ người, hỏa có thể đốt mộc, mộc đốt thành bụi, bụi tức là đất, cho nên hỏa sinh thổ, thổ sinh kim người, kim cư thạch đất, tân nhuận mà sinh, tụ đất thành núi, núi cần phải đá Bồ Tát. Cho nên thổ sinh kim, kim sinh thủy người, thiếu âm chi khí, nhuận khô lưu tân, tiêu kim vì nước, núi đá theo nhuận, cho nên kim sinh thủy, thủy sinh mộc người, nước nhuận có thể sinh, cho nên thủy sinh mộc. Chờ Lộ Thần tiêu hóa một phen sau, Cổ Linh Lung lại nói, ngũ hành tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Hỏa khắc kim, ngũ hành tương khắc, thiên địa chi tính, chúng thắng quả, cho nên nước thắng hỏa, tinh thắng kiên, cho nên hỏa thắng kim, vừa thắng nhu, cho nên kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cho nên mộc thắng đất, thực thắng hư, cho nên đất thắng nước. Lộ Thần tinh tế nhấm nuốt một phen, trong lòng có chỗ minh ngộ, thời cơ chỉ có một lần. Lớn nhất mấu chốt là xác định nơi đây trận pháp đến tột cùng là ngũ hành tương sinh hay là ngũ hành tương khắc. Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.